bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, xếp giày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Shimi Ken phía trước trải qua chiến đấu bên trong, vô luận là cùng Kanzaki Jin, cùng trường học bên trong mấy cái Aniki, còn là cùng Yagawa Ryoka, đều không có xuất hiện qua nhắc nhở. Hiện tại cái này nhắc nhở xuất hiện, thực sự là vượt quá Shimi Ken dự liệu. Nhưng đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn niềm vui. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Không cần nằm dạp trên mặt đất giả chết. Người cái này rác rưởi. Takeda Masumi còn tại dùng nhục mạ đồng dạng phương thức khiêu khích Shimi Ken. Shimi Ken không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ phía trước mấy lần chiến đấu cùng hiện tại đặc huấn có gì khác biệt. Hắn một lần nữa bò dậy. Trong lòng vẫn như cũ nổi nóng. Nhưng sao động tâm nhưng theo nhắc nhở xuất hiện mà trở nên tỉnh táo. Lần thứ hai hướng Takeda Masumi phát động tiến công. Shimi Ken công kích vẫn như cũ thẳng tới thẳng lui. Không có chút nào kỹ thuật. Mà Takeda Masumi cũng trêu đùa. Linh hoạt tả hữu hoành nhảy. Nửa người trên cấp tốc vặn vẹo. Né tránh Shimi Ken không có kỹ thuật hàm lượng nắm đấm. Nhưng lần này Shimi Ken cũng không có vội vã công kích đến Takeda Masumi. Mà là kiên nhẫn quan sát động tác của nàng cùng vận động lộ tuyến. Takeda Masumi tựa hồ cũng phát giác được Shimi Ken tỉnh táo. Càng thêm lời khó nghe theo trong miệng nàng phun ra ngoài. Tính toán chọc giận hắn. Thật nên để Kanzaki Jin tới nghe nghe xong. Đến cùng người nào miệng thối hơn. Shimi Ken cố gắng che đậy lại Takeda Masumi ngôn ngữ công kích. Hắn cảm thấy mình đã bắt được Takeda Masumi trốn tránh quy luật. Bắt đầu nếm thử tính công kích. Công kích thất bại. Ngược lại bị Takeda Masumi níu lấy sơ hở một quyền quật ngã. Bác kích huấn luyện cộng 1. Cái này xuất hiện nhắc nhở. Giảm mạnh Shimi Ken bị đánh bại phía sau sinh ra cảm giác bị thất bại. Đứng dậy. Không cần ghé vào, chấm ngoặc kép, Takeda Masumi tiếng mắng còn chưa nói xong. Shimi Ken liền theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Lần thứ hai hướng nàng phát động tiến công. Hắn tiếp tục vừa rồi sách lược. Tại tiến công bên trong quan sát Takeda Masumi động tác. Hắn phát hiện, Takeda Masumi tốc độ cùng lực lượng không hề mạnh hơn mình. Phương diện lực lượng khả năng còn yếu một chút. Nhưng nàng bác kích kỹ xảo cực mạnh, lực phản ứng cũng mạnh hơn nhiều, hoàn toàn đền bù trên lực lượng chênh lệch, thậm chí có thể đem Shimi Ken làm khỉ đùa nghịch. Shimi Ken lần thứ hai bị đánh bại, bác kích huấn luyện cộng 1, Takeda Masumi còn chưa mở miệng, Shimi Ken liền đã bò dậy, hướng nàng bổ nhào qua. Bác kích huấn luyện cộng 1, bác kích huấn luyện cộng 1. Lần thứ 12 một lần nữa bò dậy. Shimi Ken liền giọng nói đều không có nhiều thở một cái. Đối với Takeda Masumi tấn công mạnh đi qua. Hắn đã nhìn ra. Takeda Masumi cũng không có cố định trốn tránh quy luật. Mỗi lần đều là sớm phán đoán ra Shimi Ken ý đồ công kích. Lại lợi dụng siêu cao năng lực phản ứng tiến hành tránh né. Cứ như vậy. Muốn đánh trúng nàng. Cũng chỉ có hai cái phương pháp. Một là tốc độ nhanh đến nàng không kịp phản ứng. Hai là che giấu mình ý đồ công kích. Cái trước Shimi Ken ít nhất cần lại tăng cường 5 thành tốc độ. Cái sau hắn cần cùng Takeda Masumi sánh vai bác kích năng lực. Hai cái này đều không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt tới. Nhưng Shimi Ken có thuộc về mình đặc biệt phương pháp. Hắn nếm thử tiến công. Quả nhiên bị Takeda Masumi bắt lấy sơ hở. Một quyền đánh trúng ngực, phát ra côn sắt gõ khoác lác âm thanh. Shimi Ken kêu lên một tiếng đau đớn, bàn chân cấp tốc về sau khẽ trống, chống đỡ thân thể không bị đánh bại. Đồng thời một quyền vung hướng Takeda Masumi mặt, đây chính là hắn đặc biệt biện pháp. Lấy thương đổi thương, liền xem ai xếp giáp càng cao, người nào máu càng dày, ba tương đương. Đáng tiếc một quyền này không có toại nguyện đánh trúng Takeda Masumi mặt. Thời khắc mấu chốt bị nàng dùng bàn tay chặn. Không sai nha, ngươi ra hỏa này. Takeda Masumi cười lạnh nói. Trong lòng nhưng có chút giật mình. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, liền bị một quyền này cho dán mặt. Simi Ken bị đánh bại nhiều lần như vậy, không chỉ có không có nhụt chí, ngược lại lợi dụng ưu thế của mình tiến hành phản kích. Cái này tại rất nhiều bị Takeda Masumi đánh mấy lần liền kêu cha gọi mẹ thực tập sinh bên trong. Đã là siêu quần bạt tụy, cho dù Simi Ken nắm giữ tự lành, năng lực sẽ không thụ thương. Nhưng bị đánh lúc thống khổ cũng sẽ cực lớn làm hao mòn rơi người ý chí. Giật mình về giật mình, Takeda Masumi cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại tiếp tục ngoài miệng không lưu tình. Đơn giản như vậy ý đồ liền muốn để ta bị lừa. Ngươi cho rằng người khác não giống như ngươi ngu xuẩn. Hầu tử đều so ngươi thông minh. Miệng nhỏ của ngươi là bôi phân sao? Giọng nói như thế thôi. Simi Ken cuối cùng đáp lễ một câu. Một cái khác nắm đấm đồng thời hướng nàng vung đi. Còn không có đánh trúng. Dưới chân liền mất đi cân bằng. Bị Takeda Masumi một chân trượt chân. Sau đó đá ra đi. Bác kích huấn luyện cộng một. Simi Ken nằm trên mặt đất thở mấy hơi thở. Lần thứ hai bò dậy. Hướng nàng tiến lên. Bác kích huấn luyện cộng một. Bác kích huấn luyện cộng một. Bác kích huấn luyện cộng một. Vô số lần bị đánh bại lại lần nữa đứng lên. Simi Ken tựa như một đài không sợ đau đớn sẽ không uể oải máy móc. Takeda Masumi cứ việc còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng nàng càng đánh càng giật mình. Thậm chí hoài nghi Simi Ken chính là cái run rẩy M. Mỗi lần bị đánh bại phía sau đều là ngay lập tức mặt mũi tràn đầy phấn chấn một lần nữa bò dậy. Đây không phải là thụ ngược đãi điên cuồng đây là cái gì? Cuối cùng, tại bị không biết lần thứ mấy đánh bại về sau, Simi Ken trong tầm mắt nhắc nhở xuất hiện biến hóa. Bác kích cộng một, Simi Ken từ dưới đất đứng lên. Cảm giác chính mình cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng. Hắn mang theo hưng phấn. Lần thứ hai hướng Takeda Masumi bổ nhào qua. Theo thường lệ đánh nàng mặt, Takeda Masumi biết rõ miệng của mình chọc người chán ghét. Rất nhiều người đều muốn đánh mặt của nàng. Cho nên nàng đối mặt phòng hộ cũng là nghiêm mật nhất. Nhẹ nhõm phán đoán ra Simi Ken một quyền này điểm rơi. Hướng về sau vừa trốn. Nắm đấm theo khuôn mặt rất gần vị trí lao qua. Làn da có khả năng rõ ràng cảm nhận được nắm đấm mang theo gió. Cào đến hơi đau. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Takeda Masumi chấn động trong lòng. Phán đoán của nàng vậy mà xuất hiện sai sót. Simi Ken một kích không trúng. Tiếp tục đối Takeda Masumi phát động tấn công mạnh. Mặc dù phương thức công kích cùng phía trước đồng dạng thẳng tới thẳng lui. Nhưng cũng không tiếp tục là chẳng có mục đích làm loạn. Mà là chiếu theo khoảng cách của song phương vị trí động tác các loại nhân tố. Lựa chọn có lợi nhất công kích phương hướng. Takeda Masumi vẫn như cũ có khả năng né tránh Simi Ken nắm đấm. Nhưng trong lòng kinh ngạc nhưng càng ngày càng thịnh. Nàng còn có thể phán đoán ra Simi Ken ý đồ công kích. Nhưng Simi Ken công kích đã trở nên ngắn gọn hữu hiệu. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Hoàn toàn lựa chọn phòng thủ cùng tránh né Takeda Masumi. Tại đột nhiên mạnh lên Simi Ken tiến công bên dưới. Đã mất đi tiên cơ. Simi Ken vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh phía Takeda Masumi ngực. Nàng hai tay giao nhau ngăn lại. Nhưng cả người vẫn là bị đánh đến hướng về sau đi vòng quanh. Đâm vào một bên dây thừng bên trên. Nàng chịu đựng hai tay đau đớn. Ngẩng đầu dùng không che giấu chút nào giật mình ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Gia hỏa này theo một chút kỹ xảo cũng đều không hiểu thái điều. Trưởng thành đến hiện tại gần như có thể tính là bác kích nhập môn. Cái này mới dùng bao lâu thời gian? Nếu như không phải tự mình trải qua, Takeda Masumi căn bản không tin tưởng có người có thể tại ngắn ngủi mấy chục lần ăn đòn bên trong. Liền không giảng đạo lý cấp tốc mạnh lên. Đến A, Simi Ken vui sướng hướng Takeda Masumi la lớn. Người không phải là rất lợi hại sao? Đến A, tiếp tục A. Ăn đòn lâu như vậy. Cuối cùng nhìn thấy phản kích ánh dạng đông. Hắn làm sao không hưng phấn. Takeda Masumi sầm mặt lại. Nhanh chân hướng Simi Ken đi tới. Ngươi cho rằng chỉ bằng chút năng lực ấy liền có thể cùng ta chống lại. Quá ngây thơ tiểu tử. ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính bác kích. Simi Ken không hề cảm thấy Takeda Masumi là đang khoác lác, bởi vì từ bắt đầu nàng vẫn tại lựa chọn phòng thủ cùng tránh né, chưa hề chủ động tiến công, mà nàng hiện tại cuối cùng muốn bắt đầu tiến công. Simi Ken không hề sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào nghênh đón. Nếu như không thể đem nữ nhân này đánh lật, hắn lại như thế nào tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong sống sót? Song phương nhanh chóng tiếp cận. Simi Ken vừa mới giơ tay lên, Takeda Masumi bỗng nhiên lóe lên, theo hắn trong tầm mắt biến mất. Đậu phộng, Simi Ken cấp tốc quay đầu tìm kiếm, chỉ có thể bắt được Takeda Masumi lưu lại tàn ảnh. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy cái cằm đau nhói, cả người bay lên, tại không trung 360 độ xoay tròn bốn phía nửa. Phịch một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất. Bác kích huấn luyện cộng 1, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.